Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612, khí cấp bại phôi như yên ngu. Tẫn Bắc Phương thú nhân quốc gia, phía nam nhân loại lĩnh vực, ở giữa từ đại dương mênh mông tiến hành cách ly, vãng lai dị thường trắc trở, bởi vì chủng tộc sai biệt, lẫn nhau trong lúc đó căn bản là không có quá nhiều vãng lai. Có người nói, vốn là chặt chẽ tương liên một khối đại lục, chỉ là chiến tranh đánh quá mãnh liệt, bị song phương người thật mạnh đánh, cuối cùng chia lìa thành Nam Bắc hai khối đại lục, bao quát ở giữa na tất cả lớn nhỏ hòn đảo không người. Dân gian truyền thuyết còn nhiều mà, nội dung cụ thể vì sao, na đã không có biện pháp chứng thực, bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, lâu đến ngay cả lịch sử ghi lại văn án cũng không tồn tại trình độ. Hiện tại, chính là hai khối đại lục ở giữa, Nam mảnh nhỏ trên biển khơi, xuất hiện một cái vốn không nên xuất hiện ở đây tồn tại. Biết được cửu phương ức cơ chuyển thế được người cứu đi, không có thể làm cực hình tàn sát, Như Yên Ngu tự mình đến đây, hy sinh nàng mạch này ở lại cảnh giới tuyến dưới trong gia tộc. Ưu tú nhất một gã thiên tài, dùng cái này làm môi giới. Có thể dùng nàng bản thể một phần lực lượng có thể có ở đây không xúc phạm quy tắc điều kiện tiên. Quyết phủ xuống, nếu như nói ban đầu xuống nguyên nhân, là vì tìm được cửu phương ức cơ chuyển thế. Dằn vặt một phen, một lần nữa đem rơi vào luân hồi. Tiếp tục chịu na vĩnh viễn luân hồi vãng sinh nổi khổ. Như vậy hiện tại, ước nguyện ban đầu đạt được cải biến. Nàng nhất định phải mau sớm tìm được cửu phương ức cơ. Cũng đem triệt để xử lý xong, không để lại bất cứ dấu vết gì tàn phá tan rã. Bởi vì sao? Nói đến tuyệt không có thể tư nghị, không thể tin, cửu phương ức cơ bản mạng thức tỉnh. Trước đây nàng cố ý mua được rồi hành hình giả, gạt rất nhiều người mắt, chém tới rồi cửu phương ức cơ quá khứ mệnh, tương lai mệnh, tống táng cửu phương ức cơ tất cả khả năng, dựa theo lẽ thường mà nói. Cơ hồ là không có khả năng vẻn vẹn dựa vào bản mạng thức tỉnh a. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, cửu phương ức cơ thức tỉnh đã thành sự thực. Như vậy, liền khiến cho nàng nhất định phải lập tức trảm thảo trừ căn. Vì che giấu trước đây nàng âm thầm đã làm sự tình, trừ bỏ bị nàng hạ cổ độc, vĩnh viễn làm nô, không thể phản bội của nàng một đám nữ đầy tớ bên ngoài. Cái khác người biết chuyện, tỷ như hành hình giả, đều bị nàng đến tiếp sau liên tiếp giết chết. Cả thế giới, bí mật bảo vệ tốt. Hắn hiện tại lấy được tất cả, thay thế được cửu phương ức cơ lấy được hạnh phúc. Nếu là để cho từ cửu phương ức cơ bản mạng tiếp tục tồn tại xuống phía dưới, tương lai đưa tới nàng trước đây làm gây nên tiết lộ. Như vậy, đợi của nàng sẽ là cái gì? Không dám tưởng tượng. Chết, chết, chết, chết. Chết, niệm chú giống như nhiều lần, lặp lại, tại sao muốn tỉnh lại? Hiện tại tốt đẹp như vậy sinh hoạt, là nàng thật vất vả tranh thủ được, vẫn kéo dài nữa không tốt sao? Cửu phương ức cơ, không cho phép, tuyệt đối không thể để cho ngươi phá hư ta bây giờ hạnh phúc. Không thể, không thể, ngày xưa chân tiên thánh nữ, nhất ghen ghét tồn tại thức tỉnh, tin tức này. Có thể nói là làm rối loạn tâm cảnh của nàng, để cho nàng tâm thần trở nên đại loạn, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sự thành công ấy phần lớn là đạp vô số sự thất bại ấy thượng vị. Nàng Như Yên Ngu thiết kế hại cửu phương ức cơ, cướp lấy cửu phương ức cơ vốn nên có toàn bộ, đã thói quen cũng quý trọng lấy hiện nay sinh hoạt. Như Yên Ngu không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem bảo vệ tốt, mà nên làm cũng rất đơn giản. Tìm được cũng giết chết cửu phương ức cơ là tốt rồi. Không phải, không thể giết a, thân là đã từng chân tiên thánh nữ. Cửu phương ức cơ bản mạng liên tiếp rất nhiều then chốt. Một ngày bản mạng ngã xuống, ắt sẽ đưa tới càng nhiều ánh mắt nhìn kỹ. Không làm được của nàng dèm pha biết bại lộ. Như vậy, không thể giết nói, cũng chỉ có thể là bá. Âm bạo thanh tới gần, tâm tư bị cắt đứt. Như Yên Ngu nghiêng đầu quét tới, thấy là Như Đúc dạng rất tính trẻ con, nhìn qua tuổi tác không lớn mỹ nữ, ở vào khoảng giữa vừa mới đột phá lô ly, bước vào thiếu nữ phạm trù một năm kia linh đoạn, tướng mạo vô cùng lừa dối tính, cũng không đại biểu đối phương là vô hại. Làm sơ phán đoán, Nhữ Yên ngu không có ngồi chờ chết, thì thả tay trái giơ lên, bóp bắt đầu ấn quyết, ngoài khơi chợt cuồn cuộn, sôi trào, một đầu thân dài đạt được gần 200 mét quái ngư phá hải ra. Đầy hằng hà răng nhọn miệng lớn tràn đầy mùi hôi thối. Đại trương lấy cắn về phía người thiếu nữ kia. Trong một sát na, tình huống chợt biến, thiếu nữ biến mất, đi nơi nào? Nhữ Yên ngu vô ý thức nhíu. Ngay sau đó má phải bị đánh một quyền. Sau một khắc, nơi bụng đã trúng nặng nề một cước. Ruột với bên trong bẩn gì gì đó hết thảy rời vị. Thập, thời gian, uống. Ở xeo tia hai tay của đánh về phía con mắt. Phải đào ra hai mắt của nàng lúc. Nhữ Yên ngu hét lớn lên tiếng. Từ miệng trung bức bách ra một đại cổ huyết. Chính diện tưới vào xeo tia trên người. Những thứ này trong máu nhờ nuôi độc trùng rắn rết. Còn có đủ mọi màu sắc cổ trùng. Cũng chính là huyết nhiễm ở xeo tia trên người trong nháy mắt. Đếm không hết nhỏ bé độc trùng rắn rết nhanh chóng sinh trưởng. Theo lỗ chân lông tiến vào xeo tia trong cơ thể. Không cố kỵ cắn xé cùng phá hư. Trong chớp mắt thoáng chốc. Xeo tia biến thành huyết nhân. Bất tịnh trùng kích thuẫn. Ông. Tất cả độc trùng rắn rết nhau nhau bị dao động thành bột phấn. Lát sau tống ra bên ngoài cơ thể. Chịu đến đại lượng cổ trùng chết đi phản vệ ảnh hưởng. Nhữ Yên ngu cơ tim đau nhức. Bị tự xeo tia trên người bùng nổ sóng xung kích trực tiếp bắn chúng. Bay ngược hướng về sau mặt rơi đi. Độc, vết thương, chân chính nói cho ngươi biết. Cái gì là hay là hấp huyết quỷ chân tổ. Không già không chết bất diệt đại danh từ. Chỉ là một cái hô hấp không đến. Xeo tia khôi phục như lúc ban đầu. Không để cho Nhữ Yên ngu bất cứ cơ hội nào. Lại một lần nữa nhào tới. Bắt lại miệng của hắn. Phân tả hữu tiến hành, ngạnh sinh sinh đưa nàng miệng cho xé mở, da mặt hơn phân nửa xé rách xuống tới, máu chảy đầm đìa, không có da mặt khuôn mặt, nhìn qua là như vậy huyết tinh. Xeo tia hưng phấn cười, không thấy Nhữ Yên ngu đánh vào người quyền cước cùng nguyền rủa thức, khôi phục chính mình chân chính bản thể, tàn khốc nghe rợn cả người hấp huyết quỷ, overlord phó bản chung, ngoại hình phi thường đáng sợ cá mút đá. Đang ở Nhữ Yên ngu trong khiếp sợ, cắn một cái trên đầu nàng, cái kia mùi mười phần lắm mồm trước tiên quán xuyên Nhữ Yên ngu hốc mắt trái. Đâm bạo của nàng một con mắt, a a a, từ lúc nào bị qua loại đãi ngộ này. Nhữ Yên ngu trong tiếng kêu thảm khơi dậy ngoan kính, trên người bạo khởi một cự lực, trong chấn động tảo khai ôm chặt của nàng xeo tia. Sau khi tách ra, lập tức lui lại, kéo cự ly xa. Vào giờ phút này Nhữ Yên ngu, hình tượng phi thường thê thảm, da mặt bị xé rách rơi, máu rầm rề, con mắt trái còn không có, chói mắt tiên huyết ý vị lưu, trái lại xeo tia bên này, một lần nữa thay đổi biết mỹ nữ bộ dáng nàng, liếm khóe miệng một cái lưu lại huyết, lộ ra khát máu lại hưng phấn nụ cười tàn nhẫn, quái vật, ngươi, là vật gì, vô duyên vô cố công kích ta. Muốn chết phải không? Không phải. Chết chắc rồi. Không cần biết ngươi là người nào. Dám như thế mạo phạm ta. Ngươi đều chết định rồi. Nhữ Yên ngu tức giận nói năng lộn xộn. Sống dài rằng giặc đến đếm không hết năm tháng. Nàng cho tới bây giờ không có một lần có giống bây giờ lần này như thế khí qua. Coi như là ban đầu cửu phương ức cơ. Lúc đó chẳng phải bị nàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Từ sinh ra đến trưởng thành rồi đến hiện tại, Nhữ Yên ngu nghe quen thuận theo, cũng quen rồi khi dễ người, sát nhân, dằn vặt người, còn chưa có người dám như vậy đối với nàng. Không thể không nói, xeo tia mở khơi dòng, gào, gào, gào, thu, thu, tiếng rồng ngâm, tiếng phượng hót, tự chu vi 20 phương vị rất nhanh bay tới 10 đầu long, 10 đầu phượng hoàng. Nhữ Yên ngu tự tay chỉ hướng xeo tia, khí cấp bại phôi hô lớn, cho ta đem nàng ăn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.